Ngọc Lụa Vàng, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người người đều sợ Lục Đình Chấn, chỉ riêng Trương Chi Vi là không sợ. Trường học của Trương Chi Vi là anh chọn, nhà cũng là anh mua, miếng băng vệ sinh đầu tiên trong đời cô cũng là anh đưa cho cô. Cô không thể hiểu được cảm xúc của Lục Đình Chấn, nhưng cô biết đối phương sẽ không hại cô. Có điều Lục Đình Chấn không thích cô như cô yêu anh. Trương Chi Vi vừa ấm ức vừa mong đợi. Vú Trần đang hầm canh trong bếp, tuổi tác của bà ấy đã cao, tai cũng không còn thính nữa. Gò má Trương Chi Vi vương lệ, nói huỵch toẹt, ông chủ Lục muốn chọn vợ cho chú kia. Lục Đình Chấn cầm tay cô, không phủ nhận cũng chẳng khẳng định. Không phải đã bị cháu dọa chạy mất rồi sao? Lòng bàn tay anh cứng rắn, cảm giác cồm cộm khiến tay cô hơi đau. Cõi lòng Trương Chi Vi chua xót, lại nghe Lục Đình Chấn nói. Được rồi, đừng giận dỗi nữa, mấy ngày nữa đưa cháu đi chơi, nhé. Trương Chi Vi ngẩng lên nhìn anh, hỏi. Chú Lục dẫn cháu gái đi chơi, hay là dẫn bạn gái bé nhỏ đi chơi? Tính tình của cô vẫn ương bướng như thế này, chỉ cần Lục Đình Chấn không nghe theo hay không gật đầu, cô sẽ một mực giở trò giận dỗi với anh. Vú Trần nấu canh, mùi thơm của nồi canh hầm chậm rãi tỏa ra, sắp sửa đến lễ Giáng sinh, ngoài ô cửa sổ mở toang có thể nghe thấy loáng thoáng có người đang bật những bản nhạc ca tụng hân hoan. Lục Đình Chấn nói, bạn gái bé nhỏ. Trương Chi Vi vui như điên, choàng hai tay qua cổ anh, ghé lại gần hôn chụt vào má anh một cái rõ kêu. Lục Đình Chấn không hút thuốc, mùi hương cơ thể sạch sẽ dễ chịu. Dường như Trương Chi Vi thích những điều vô lý, vô duyên vô cớ muốn gần gũi với anh, vô duyên vô cớ muốn bám dính lấy anh không rời, giống như một khối bánh nếp rơi vào trong sữa bột. Trương Chi Vi ôm chặt Lục Đình Chấn, áp má lên lồng ngực anh, chỉ nghe thấy một tiếng thở dài của anh. Lục Đình Chấn tuân thủ lời hứa, nếu anh đã nói sẽ không động vào cô trước khi cô học thành tài rồi quay về, anh sẽ thật sự không động vào cô dù chỉ một chút. Dù cho Trương Chi Vi công khai hay ngầm ra hiệu, anh đều giữ vững lòng mình. Khi Vú Trần có mặt ở đó, Trương Chi Vi ít nhiều cũng tiết chế phần nào, không thể làm này nọ với Lục Đình Chấn trước mặt bà. Nhưng đằng sau đó, cô hoặc là chui vào lòng anh đọc sách hoặc lúc xem TV cùng anh, tay chân của cô không được tính là... Tục nữ, khi sờ chỗ này, lúc nắn chỗ kia, đôi khi không nhịn được còn cắn anh cách lớp áo sơ mi. Lục Đình Chấn bị cô cắn đến khi vừa bực vừa buồn cười, giữ lấy cằm cô. Để chú xem nào, rốt cuộc đã mọc bao nhiêu răng khôn rồi. Lục Đình Chấn thò tay vào trong khoang miệng cô, răng còn chưa mọc đủ mà đã muốn tạo phản rồi hả? Trương Chi Vi nói dõng dạc, bà chủ đã nói rồi, có một số người bẩm sinh không mọc răng khôn, cháu không có đâu. Lục Đình Chấn từ chối cho ý kiến, buông tay ra. Bà ấy không thông minh bằng cháu. Trương Chi Vi không khỏi hí hửng trong lòng. Chú khen cháu thông minh. Trước đây rõ ràng anh từng nói, anh thích người thông minh. Lục Đình Chấn thích người thông minh. Trương Chi Vi, thông minh, vì vậy, Lục Đình Chấn thích cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Chi Vi muốn đăng ký học ngành kinh doanh, đây cũng là con đường học hành mà Lục Đình Chấn định hướng cho cô. Tâm trí của cô chưa ổn định, lúc thích cái này, lúc thích cái khác. Trong số những con đường rộng mở nhất, Lục Đình Chấn đã chọn cho cô con đường bằng phẳng nhất. Người nào chuẩn bị học ngành kinh doanh đều là người có đầu óc nhanh nhạy, Trương Chi Vi học giỏi toán, khả năng logic cao, vừa nghĩ đến mối quan hệ hoán vị cô đã vui sướng đến mức ước gì có thể dính vào người đối phương, đôi mắt tỏa sáng lấp lánh, nhấn mạnh. Chú biết cháu thông minh, nếu cháu cũng được xem là thông minh, trên đời này không còn ai ngu ngốc nữa. Lục Đình Chấn nói, khen không nổi, Trương Chi Vi chẳng thèm bận tâm, cô thích tìm ra những điều khiến cô vui vẻ từ những chuyện vụn vặt trong cuộc sống thường ngày. Lục Đình Chấn nói cô thông minh thì đó chính là khen cô vui sướng nhảy nhót, muốn nép vào lòng chú Lục ngủ một giấc mới được. Chỉ tiếc là Vú Trần đã nấu canh xong, nghe thấy tiếng bước chân, Lục Đình Chấn đỡ cô dậy để cô ngồi ngay ngắn lại. Ai bảo Lục Đình Chấn miệng vàng lời ngọc lời nào cũng linh. Trương Chi Vi bị anh nói. Răng còn chưa mọc hết, ngay sáng hôm sau lợi của Trương Chi Vi đã sưng lên một cục. Cô sợ đau, ăn gì cũng chẳng thấy ngon, nơi đó cứ thế sưng to lên. Lục Đình Chấn không có thời gian, bèn sai Gà Đen và Lão Tư đưa Trương Chi Vi đi bệnh viện. Bác sĩ kiểm tra xong, cười nói không có vấn đề gì, chỉ là sắp mọc răng khôn thôi. Trương Chi Vi mới nghe ông ấy miêu tả lại đã thấy đau. Ôi, một chiếc răng cứng ngắc sắp đâm rách vùng lợi lành lặn để chồi ra ngoài, trong quá trình này vùng lợi kia sẽ rách bươm, phải đau đến nhường nào. Cô hỏi bác sĩ có cách nào cắt cơn đau hay không, bác sĩ nhún vai, có lòng mà không giúp được. Gà Đen nói không giữ mồm giữ miệng, trên đời này cũng có một số cơn đau không thể tránh khỏi, ví dụ như đau vì mọc răng, còn có đàn bà con gái, phá thân. Lão Tứ nhiều tuổi hơn, cũng chín chắn hơn, quát Gà Đen. Im mồm đi chú mày. Gà đen sực tỉnh, liếc trộm Trương Chi Vi đang ôm má, cười ngượng ngùng. Trương Chi Vi không cảm thấy mất lịch sự, cô đã thành niên, nghe mấy lời thô lỗ cũng chẳng thấy làm sao. Nhưng lão tứ và gà đen rõ ràng vẫn xem cô là cô cả cành vàng lá ngọc trên thực tế. Lẽ ra họ phải gọi cô một tiếng chị dâu. Kể ra cũng thú vị, hồi nhỏ gà đen đi theo A-man, Trương Chi Vi gọi anh ấy là chú gà đen, về sau nếu mà cô thật sự lấy Lục Đình Chấn, thế thì gà đen phải gọi cô là chị dâu. Trương Chi Vi càng nghĩ càng thấy thú vị, định khi nào về nhà sẽ kể lại chuyện này cho Lục Đình Chấn. Trên đường về nhà, xe họ đi ngang qua một quán bán mì Hoành Thánh cùng cà ri cá viên, gà đen kêu đói bụng, nằng nặc đòi xuống xe đi mua. Lão tứ không đồng ý, làm xong việc rồi hẵng ăn, gà đen ngồi bên ghế phụ, thò đầu ra, tay thì xoa bụng, tay còn lại thì làm động tác lau nước mắt. Sáng sớm em mới ăn có cái bánh quẩy, 6 giờ sáng đã dậy theo anh Chấn đi làm việc, bây giờ đã là 12 giờ 30 rồi. Lão Tư đang định nói gì đó thì Trương Chi Vi lên tiếng. Chú gà đen, chú đi mua đi, cháu ở đây đợi chú, không vội đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Tư nhíu mày, anh Chấn bảo cháu về nhà sớm, cháu cũng muốn ăn, Trương Chi Vi cười tít mắt. Chú gà đen, đây vẫn là cái quán hồi cháu còn nhỏ đúng không? Chú giúp cháu mua suất 5 đồng nhé. Hơi cay, gà đen dĩ nhiên là đồng ý cả hai tay. Lão Tư cũng không tiện nói gì nữa. Gà đen xuống khỏi xe, gió bên ngoài sộc vào trong xe. Trương Chi Vi nhìn ra ngoài qua cửa xe, biển hiệu đỏ rực chữ vàng đen, có cảnh sát đang đứng nói chuyện với người khác ở trước cửa quán, nhìn màu da thì hẳn là người Ấn Độ. Dòng người qua lại ngược xuôi, lão Tư bất chợt nói với Trương Chi Vi. Cô chủ, cô quen biết gà đen mấy năm rồi? Câu hỏi của anh ta có chút lạ lùng, nhưng Trương Chi Vi vẫn trả lời thành thật. Lúc A-man nuôi cháu đã biết chú ấy rồi. Lão Tư nói, lâu vậy cơ à? Trương Chi Vi hỏi. Sao ạ? Lão Tư làm giơ tay tạo thành hình cây súng, không chỉ vào Trương Chi Vi mà chỉ vào cửa xe. Tôi nhớ ra cái năm A-man nhận nuôi cô, anh Chấn suýt nữa đã bị người ta bắt cóc. Trương Chi Vi giật mình. Có chuyện này ư? Lão Tư gật đầu, gã đó là đào binh không muốn sống nữa, nhận tiền của kẻ khác muốn giết anh Chấn, kết quả bị vệ sĩ bắt được. Anh Chấn cho gã tiền, thả cho hắn đi, bảo hắn liệu mà tìm nghề làm ăn, đừng làm nghề này nữa. Cảm xúc trong lòng Trương Chi Vi cuộn trào. Từ lâu cô đã biết những lời đồn đại bên ngoài đều là giả, Lục Đình Chấn là người tốt, việc anh làm cũng là công việc làm ăn chân chính. Cô gặng hỏi, sau đó thì sao? Sau đó ấy à? Lão Tư nói. Gã đó lấy được tiền, khấu đầu với anh Chấn, vừa khóc vừa nói bên cạnh anh Chấn có tay trong. Trương Chi Vi, hả, sau đó thì sao? Sau đó, lão Tư bình thản nói, chúng tôi giải quyết rồi. Trương Chi Vi nghe mà thẫn thờ, vừa qua Giáng sinh, nhiệt độ cũng dần dần giảm đi, cô chỉ mặc áo len cashmere dáng dài màu nâu nhạt, sắc mặt hơi tái. Nói những chuyện này cho cô chủ nghe chủ yếu vẫn là vì một đạo lý. Lão Tư nói, tay trong không phải chuyện tốt đẹp gì, bây giờ bên cạnh anh Chấn cũng có tay trong, cô phải cẩn thận. Nói đến đây, cửa xe bị người khác mở ra, mùi cà ri phả vào mặt hòa lẫn mùi ớt, mùi gừng, nhục quế, hồi hương, v.v. Gà đen ăn uống no say lên xe, không quên đưa phần cà ri cá viên cho Trương Chi Vi. 5 đồng có thể mua được hơn 10 viên, sâu thành 2 xiên. Nguyên liệu mà những hàng quán ven đường này dùng dĩ nhiên không tốt, toàn dùng thứ kém nhất, chiên qua dầu mới được nấu. Lục Đình Chấn không cấm cô ăn đồ ăn ở hàng quán ven đường, đôi khi gặp phải chuyện gấp phải bàn chuyện với người khác, anh có thể ăn mặc bảnh bao cùng người khác thưởng thức trứng cá muối được vận chuyển hàng không qua đây, cũng có thể mặc Âu phục thẳng thớm đến quán ăn ven đường ăn một suất mì rẻ bèo. Trương Chi Vi cắn một miếng, nước sốt đậm đà, viên cá bên ngoài cháy giòn, thịt bên trong mềm, chỉ có chút vị cá như có như không. Vừa nãy hai người đang nói gì thế? Gà đen vừa cười vừa nói cho em nghe coi. Lão Tư nói chuyện tay trong, ôi, gà đen kêu lên kinh ngạc ngó ráo rác xung quanh. Tay trong gì, ở đâu có tay trong, đừng có giật đùng đùng lên thế, dọa ma hả chú mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão Tư mắng anh ấy, ngồi xuống, ở đây có 4 người, tay trong ở đâu ra. Bác Trần, bác là tay trong hả? Bác Trần lái xe hoảng hốt lắc đầu, lão Tư lại hỏi gà đen, chú mày có phải tay trong không? Gà đen trợn tròn mắt. Anh Tư, không được nói lung tung đâu nha. Lão Tư nghiêng người ấn đầu anh ấy xuống, bắt anh ấy ngồi yên, sẵn giọng quát. Về chỗ ngồi im đi. Trương Chi Vi nhịn cười, cô chậm rãi ăn hết cá viên. Gà đen chu đáo, còn xin quán ăn tờ báo cũ để Trương Chi Vi trải lên đùi, tránh cho nước cà ri rơi xuống váy. Nước cà ri rơi xuống, nhỏ vào một chuyên mục trên báo. Đây là một tờ báo trong năm nay, đề cập đến một tên đồ tể trong đêm mưa. Tên hung thủ giết người hàng loạt tàn nhẫn này đã sát hại nhiều vũ công nữ và một học sinh, nhưng không hề ăn năn hối lỗi. Trương Chi Vi và bạn bè đã từng lên án đối phương, chỉ là bây giờ nhìn lại cô không tránh khỏi cảm giác nôn nao ghê tởm, ngay cả cá viên trong tay cũng chẳng còn mùi vị nữa. Cô xoay mặt ra ngoài cửa sổ, ngắm phong cảnh bên ngoài, Trương Chi Vi bất chợt nghĩ đến những lời của Lão Tứ. Hiện tại bên cạnh Lục Đình Chấn vẫn có tay trong, việc làm ăn không dễ dàng. Người ngoài chỉ nhìn thấy nhà họ Lục có gia nghiệp đồ sộ, giàu có vẻ vang, còn Trương Chi Vi biết người trong đó có ai là chưa liếm máu trên lưỡi dao sắc. Người bố nuôi Aman của cô chết vì bảo vệ ông chủ Lục, dùng mạng sống để đổi lại một con đường thoát thân khác cho cô. Trương Chi Vi thậm chí còn không được gặp Aman lần cuối, lúc gà đen đưa cô tới bệnh viện, cô chỉ nhìn thấy Aman đã được lau sạch máu me, an tĩnh nằm trên chiếc giường trắng tinh. Trương Chi Vi đã đổi hai người bố, ông chủ Lục mới đón cô về nhà. Cơn đau do răng khôn gây ra còn nặng hơn Trương Chi Vi lường trước, cô được Lục Đình Chấn nuôi thành cô chủ đỏng đảnh, càng lớn càng không chịu được khổ, không chịu được đau. Tuy cô sống trong cảnh bần hàn, ra đời trong căn nhà rột nát, rồi lớn lên từ con ngõ tối tăm, xung quanh toàn những người buôn bán nhỏ lẻ hoặc những người buôn hương bán phấn. Lúc nào có bão to có thể cuốn bay mái nhà của tiệm cắt tóc đầu ngõ, nhà cửa không hứng được ánh nắng mặt trời, vừa chật chội vừa tù túng. Trong hoàn cảnh sống như vậy thế mà Trương Chi Vi chưa bị ăn đánh một lần nào. Bố mẹ của cô đều là người được ăn học, dạy cô đọc chữ ngâm thơ, dạy cô học tiếng Anh, phép tính. Dù Trương Chi Vi phạm lỗi sai, bố mẹ cũng tỏ thái độ văn minh, bảo ban cô từng chút một. Sau này bố mẹ qua đời, Aman nhận nuôi cô. Ông ấy sống trong căn nhà cũ nát của mình, nhưng lại nhờ vả anh em làm một căn gác mái mới cho Trương Chi Vi, để cô ngủ trên gác, mua giày búp bê và váy công chúa cho cô, tết tóc thắt nơ bướm cho cô, dùng tiền thưởng của mình mua cho Trương Chi Vi chiếc cặp sách hợp mốt nhất. Rồi sau đó, Aman cũng ra đi. Trương Chi Vi chuyển đến sống ở nhà họ Lục, không lo ăn không lo mặc, ông chủ Lục nhớ ơn cứu mạng của Aman, trong nhà không ai dám động chạm Trương Chi Vi. Ngay cả vú Trương lúc nào cũng cao có khó ở, cũng từng bế cô lên, cọ vào mặt cô một cách thân thiết khi cô còn nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện đau khổ lớn nhất mà Trương Chi Vi từng nếm trải chính là cái ngày phát sinh quan hệ với Lục Đình Chấn, cô gần như dãy dụa muốn trèo ra khỏi bồn tắm, muốn co người lại như một con ốc sên, sống chết bảo vệ mình. Nhưng vỏ ốc đã bị lấy đi, bị tách ra, Trương Chi Vi hoàn toàn không có khả năng bảo vệ mình. Tình yêu của cô có thể khiến một thiếu nữ đối mặt với người mình yêu bằng thái độ dâng hiến, nhưng không thể xoa dịu cơn đau khó chịu. Lục Đình Chấn không hề dịu dàng, cho tới 3 ngày sau, Trương Chi Vi mới thử cố gắng từ trong nỗi đau tìm ra chi tiết chứng tỏ Lục Đình Chấn yêu mình. Cơn đau răng khôn tất nhiên không thể so với cơn đau lúc ấy, nhưng đây là một cuộc chiến dai dẳng. Trương Chi Vi có một thói quen kỳ cục, cô thích dùng tăm bông chọc vào chỗ răng khôn sưng đau, sau đó ngậm cục đá nhắc nhở mình không được động vào chỗ đấy nữa. Lần sau không nhịn được cơn ngứa tay, cô lại lặng lẽ chạm vào chỗ răng khôn, tựa như cô có thể từ trong chuyện này tìm thấy cảm giác vừa đau vừa xót như lúc làm với Lục Đình Chấn. Cô vẫn phấn đấu học hành, bỏ công bỏ sức đến mức ngay cả Lục Đình Chấn cũng không nhìn nổi nữa, phải bảo cô chăm ra ngoài đi lại, đi giải khuây với bạn bè. Trương Chi Vi không có nhiều bạn, chỉ có một mình Mạnh Bội San. Cô ấy là con nhà có truyền thống làm bác sĩ, bố và anh trai là bác sĩ, học thẳng lên tiến sĩ. Nhà cô ấy vừa mua nhà mới, có điều vẫn đang trang hoàng, vì vậy cô ấy vẫn ở trong nhà cũ. Nhà của Mạnh Bội San ở trong tòa cao ốc ở Vịnh Đồng La, hơn chục tầng, mỗi tầng có khoảng 15 hộ gia đình, có thang máy. Nhà họ mua hai căn hộ hơn 60 mét vuông, đập thông với nhau, vì vậy không gian trong nhà lớn hơn những căn hộ khác. Trương Chi Vi cũng được coi là khách quý, mỗi lần đến nhà, bố của Mạnh Bội San đều rất khách sáo. Tự cô thấy không thoải mái, lâu dần cô chỉ hẹn gặp Mạnh Bội San ở trong trung tâm thương mại ở lầu dưới. Thi thoảng họ cũng bắt gặp cặp đôi đi thuê phòng, Mạnh Bội San đều cười khúc khích, tâm tư cô ấy đơn thuần, là một đóa hoa trong nhà kính được bố mẹ che chở cẩn thận. Chỉ có mình Trương Chi Vi nhìn chằm chằm vào đôi tình nhân như có điều nghĩ ngợi, chuyện đó sung sướng lắm hay sao? Vì sao mỗi cặp đôi mà cô nhìn thấy đều tỏ ra thân mật gần gũi, vì sao mấy người phụ nữ đều cười tươi như hoa? Trương Chi Vi không hiểu, cô nghĩ rằng chuyện ấy giống hy sinh hơn. Nhưng Lục Đình Chấn không cần sự hy sinh của cô. Chắn chắn là anh cũng thấy sung sướng, nhưng chưa biết chừng cũng không sung sướng, vì có dâng tận miệng anh cũng chẳng cần. Đúng là kỳ lạ, chớp mắt đã gần đến cuối năm, ông chủ Lục và bà Lục muốn đi tu viện Vạn Phật dâng hương, cúng bái. người làm ăn đa phần đều mê tín, tìm kiếm phong thủy, tin vào các bậc thầy, thờ phục Phật Thích Ca. Trương Chi Vi cũng đi cùng người nhà họ Lục. Ngày hôm nay người đến dâng hương cúng bái nườm nượp trong bảo tháp cao 9 tầng. Cô không tin nhân quả báo ứng, ngẩng đầu nhìn câu đối, những dòng chữ thư pháp bằng bút lông. Đăng tháp truyền vận vận hanh thông, vận truyền hồng quân phúc tinh chiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạm dịch nghĩa ai lên bảo tháp mọi việc sẽ được thuận lợi như ý, trời ban phước lành, phúc tinh cao chiếu. Lục Đình Chấn cũng có mặt, mấy người họ cùng đi gặp một vị cao tăng. Trước khi ra về, vị cao tăng lại mời anh ở lại. Trương Chi Vi những tưởng ông ta muốn nói mấy lời bùi tai gì đó, nhưng ông ta lại vuốt râu, nghiêm nghị hỏi Lục Đình Chấn. Thí chủ có muốn theo ta xuất gia chăng? Trương Chi Vi không giữ được bình tĩnh, kêu lên. Hả, Lục Đình Chấn cũng không nhịn được cười, nói. Tục niệm của con chưa dứt, sợ không thể quy y, vị cao tăng lại hỏi. Có thể nói chuyện riêng không? Nói chuyện riêng gì chứ? Lục Đình Chấn cuối cùng vẫn ở lại. Trương Chi Vi và bà Lục đi ăn món chay trước, trong tu viện có nhà bếp làm món chay, có những món chay theo kiểu rim. Khoảng chừng hơn 10 phút sau, Lục Đình Chấn bình thản đi tới, trên cánh tay có thêm một chuỗi tràng hạt rất đẹp, không phải gỗ. Thấy Trương Chi Vi tò mò, anh cười ra, quăng cho cô chơi với vẻ không coi trọng. Tặng đấy, ông chủ Lục hỏi han. Cao tăng đã nói những gì? Vẻ mặt Lục Đình Chấn không có gì khác thường. Không có gì, chỉ trò chuyện về Phật Pháp thôi. Trương Chi Vi nghịch chuỗi tràng hạt nói với vẻ vô cùng ngạc nhiên. Chú còn hiểu cả Phật Pháp à? Lục Đình Chấn xoa đầu cô. Không hiểu, nhưng nghe cũng chẳng có gì đáng ngại. Trương Chi Vi mím môi, mắt cô sáng rực cầm chuỗi tràng hạt ngắm đi ngắm lại, đeo vào tay mình. Lục Đình Chấn đã tặng cô rất nhiều thứ, nhưng chuỗi tràng hạt này có thêm một ý nghĩa khác cô rất thích. Có điều Trương Chi Vi đang theo học trường công giáo, tất nhiên không thể đeo thứ này. Lúc đi học cô sẽ cởi ra, đợi về đến nhà cô lại đeo vào tay. Cô rất thích chuỗi tràng hạt này, cũng nâng niu nó như báu vật gần như không rời tay. Mạnh Bội San trêu cô, hỏi cô có phải sắp cạo đầu làm ni cô không? Trương Chi Vi bĩu môi, mình đây là thành kính hướng Phật, câu này cũng không đúng lắm, thành kính là thật còn hướng Phật là giả. Cô chỉ một lòng hướng về Lục Đình Chấn. Nhưng tiếc là người ngoài không biết, vẫn có rất nhiều nam sinh ngấp nghé theo đuổi cô. Dáng dấp Trương Chi Vi không tệ, mắt hạnh má đào, một gương mặt mỹ nhân phương Đông điển hình. Cô học trường nữ, nhưng điều này cũng không thể ngăn chặn những tên nam sinh tràn trề hốt môn trèo tường vào trường. Vào dịp nghỉ lễ, họ sẽ mượn danh nghĩa bạn bè mời cô ra ngoài, hoặc mua những món đồ mới lạ tặng cho cô để lấy lòng. Trương Chi Vi chẳng buồn để ý đến bọn họ, thi thoảng hứng lên mới nói nhiều hơn vài câu. Tuy nhiên cuộc trò chuyện mà cô không mấy lưu tâm đã gây ra một chuyện ngoài ý muốn. Đối phương là con trai cả của gia đình làm ngân hàng nào đó, họ Lâm, là một nam sinh ngoan ngoãn điển hình, đeo kính đen, vẻ ngoài nho nhã tri thức. Anh ta đang học đại học Cambridge, em gái anh ta học cùng trường với Trương Chi Vi. Một ngày nọ, Lâm Sinh lái xe đến đón em gái, vô tình nhìn thấy Trương Chi Vi đang đi trong dòng người, anh ta đã động lòng ngay lúc đó, nhớ nhung không quên, về đến nhà là nói ngay cho bố mẹ. Dù sao cũng là đứa con được ông chủ Lục nuôi dạy từ nhỏ. Bà Lâm nhanh chóng dẫn con đến nhà thăm hỏi, thăm dò tình hình bên nhà họ Lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bị bà Lục gọi, Trương Chi Vi mới ý thức được cục diện khó xử này, một mình cô đứng ngồi không yên, chỉ lúng túng đứng im tại chỗ, miễn cưỡng nghe người lớn hai nhà tâng bốc nhau, và cả ánh mắt rào rạt tình cảm phía sau mắt kính của anh chàng Lâm Sinh kia. Lục Đình Chấn ngồi bên tay phải cô, hờ hững nói. Vì Vi vẫn còn ít tuổi, tôi không muốn con bé làm quen với bạn khác giới lúc này. Không vội không vội, Lâm Sinh vội vàng nói. Lần trước cháu nghe Vi Vi nói rồi, chẳng phải em ấy cũng chuẩn bị đăng ký học Cambridge sao? Cháu mới nghĩ bụng, một mình em ấy ở bên đó, làm quen với cháu. Những lời còn lại, Trương Chi Vi không thể nghe nổi nữa. Cô nào có nghĩ còn có chuyện như thế này, chỉ biết trợn tròn mắt không nói nên lời. Cô nói mình muốn đăng ký học Cambridge lúc nào? Có bao giờ cô từng nói những lời như vậy, hoặc có thể cô cũng từng nói, nhưng cô chỉ nói vậy mà thôi, ai mà ngờ còn có một tên si tình coi đó là thật. Trương Chi Vi nhìn Lục Đình Chấn bằng ánh mắt cầu cứu, nhưng anh chưa từng nhìn cô dù chỉ một lần, chỉ nói. Lời của trẻ con không thể coi là thật, cuối cùng, Lâm Sinh và bà Lâm đành ôm nỗi thất vọng mà ra về. Lục Đình Chấn nán lại nói chuyện với vợ chồng ông chủ Lục một lúc thấy sắc trời đã tối, mới đưa Trương Chi Vi về nhà. Quả thực nền nhiệt đã giảm sút, thời tiết vào tháng 11 đã trở nên lạnh lẽo, Trương Chi Vi lại yêu cái đẹp, bên trong chiếc áo dạ chỉ là chiếc váy lụa mỏng manh. buổi trưa không thấy lạnh, khi về đêm mới cảm thấy lạnh căm, cô chỉ lặng lẽ siết chặt đôi vai mình. Lục Đình Chấn không nói năng gì, hai người lên xe, chiếc xe nổ máy chạy về nhà. Trương Chi Vi duỗi tay ra, chuỗi chàng hạt kêu lên, cô nói bằng giọng khẩn khoản. Cháu hoàn toàn không quen anh ta, ngay cả tên anh ta là gì cháu cũng không biết. Còn chưa giải thích xong, Lục Đình Chấn đã cởi chuỗi chàng hạt trên tay cô ra, một tay vén váy lụa, một tay nhét hạt châu vào người cô. Trương Chi Vi sợ làm ảnh hưởng đến tài xế, nắm lấy cổ tay Lục Đình Chấn, vẻ mặt sợ hãi, hỏi. Chú làm gì? Hạt châu xà cừ nhẹ nhàng chạm vào cơ thể, như lọt vào khe suối chật hẹp tiến vào trong một cách khó khăn. Giọng Lục Đình Chấn âm trầm. Làm cháu, cách trương.